Phạm Nhân, Tô Tiên Truyện. Tác giả: Vong Ngữ. Người đọc: Thành Long. Chương 61: Thần Nhiệt. Thần của Dư Tử Đồng bị ép vào trong góc hẹp, giống như một con ruồi mất một cánh, bay loạn lên. Mỗi khi nó muốn lao ra ngoài, cứ được nửa đường thì bị một cỗ hắc dịch ngăn lại. Theo ngay sau đó là một luồng hàng quang đoạt mệnh. Thỉnh thoảng luồng hàng quang này chém trúng vào quang cầu, làm cho lục sắc quang cầu càng thêm ảm đạm. Hắn trong lòng tuyệt vọng. Lợi kiếm của đối phương tuy chém trúng, làm nguyên thần hắn suy yếu không ít, nhưng cái ngoài ý muốn của hắn là chất dịch màu đen kia không ngừng xâm thực nguyên thần hắn. Từ lúc nguyên thần hắn bị dính vào chất dịch đen, hắn cảm thấy khó chịu, mềm nhũn vô lực. Pháp lực không còn lấy một ít, làm cho Dư Tử Đồng không còn làm phép được. Mỗi khi hắn thi triển phép thuật thì đều thất linh, giống như là bị giam cầm vậy. Người cuối cùng là vì cái gì mà giết ta? Vì cái gì? Đối diện với Hàng Lập, xuất thủ lạnh khốc vô tình. Từ quang cầu truyền ra tiếng rên của Dư Tử Đồng, trong thanh âm tràn ngập bất cam. Song Hàng Lập không hề rung tay, mà lưỡi kiếm trong tay lại được gia tốc nhanh hơn, coi như đó là một câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau, thanh âm Dư Tử Đồng dần dần nhỏ xuống, càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng chỉ còn tiếng hừ hừ. Sau đó thì đến một điểm động tĩnh cũng không có. Hàng Lập cũng không có dừng tay ngay, mà đứng ngay tại đó nhìn quang cầu phát ra ánh sáng leo lét. Hắn bổ thêm mười mấy kiếm nữa. Nhìn thấy không thể nào tiêu diệt nốt phần còn lại của lục sắc quang cầu, lúc này mới thu hồi nhiễm kiếm, nhét nó vào trong thắt lưng. Lúc này Hàng Lập mới lạnh lùng nói: ta trước đây đã từng thề với song thần, chưa bao giờ làm trái. Hơn nữa từ những chuyện của Mặc đại phu, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời hứa của bọn tiểu nhân các ngươi sao? Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phần nguyên thần chỉ còn lại của Dư Tử Đồng, Hàng Lập không chút do dự xoay người bước tới cửa đá phía trước, đẩy mạnh cửa ra. Cùng với cửa đá được mở rộng, vài đạo ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào trong, chiếu tới phần nguyên thần còn sót lại. Nhất thời phóc một tiếng nhỏ, lục sắc quang cầu chợt biến mất, hóa thành vài đạo khói xanh rồi biến mất trong không khí. Cứ như vậy, dấu vết duy nhất của Dư Tử Đồng lưu lại trên thế gian này đã bị Hàng Lập thanh trừ sạch sẽ, sẽ không còn khả năng bám theo một ai khác nữa. Là nói tại sao Hàng Lập biết nguyên thần sợ ánh sáng? Cũng do Mặc Đại Phu vừa tiến vào trong phòng liền tắt hết ánh sáng. Cử chỉ này đã đề tỉnh hắn. Nếu không, để lại ẩn hoạn mà đau thương đánh không chết này thì hắn không thể nào yên tâm được. Bất quá, Hàng Lập dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của đối phương cũng là do đã chuẩn bị sẵn thất độc thủy. Cái này không thể không tính vào. Độc thủy này chính là từ ngũ độc thủy trước đây từ bị Mặc Đại Phu thu đi được cải tiến mà thành. Độc thủy này có thêm một loại dược liệu nữa là thổ cô hoa. Là độc thảo này không chỉ có độc tính cực mạnh, mà nó còn có khả năng gây hại lên nguyên thần của người tu tiên. Bởi vậy mới khiến cho Dư Tử Đồng không có cách nào khai triển pháp thuật, nhờ vậy mà dễ dàng tiêu diệt được nguyên thần của hắn. Mà Hằng Lập sử dụng thất độc thủy để hắt vào nguyên thần của đối phương cũng là chỉ do liên tưởng đến truyền thuyết mà thôi. Trong truyền thuyết có nói, cơ hồ hầu hết các loại yêu ma đều sợ máu gà máu chó. Hằng Lập nhớ đến đó, liền coi nguyên thần của đối phương giống như ma quỷ mà thôi. Việc ngộ nhận trùng hợp như vậy, nếu như Dư Tử Đồng mà biết được, chắc lại học máu mà chết lần nữa quá. Hằng Lập tự nhiên là không biết sự trùng hợp này. Hắn chỉ biết là cho dù độc dược này không có tác dụng, thì khi hắn mở cửa phòng cho ánh sáng tràn vào, nguyên thần bị diệt là điều không cần nghi ngờ. Chỉ khi mọi việc được sắp xếp chu toàn, hắn mới không lãnh lệ ra tay, không chút lưu tình. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã được giải thoát, sẽ không còn bị người khác thao túng cuộc sống, không phải lo lắng cuộc sống sẽ bị chết bất cứ khi nào. Hằng Lập chậm rãi quay lại giữa phòng, lẳng lặng nghiêng người đứng trong chốc lát. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, miệng hét to lên vài tiếng, phát tiết cảm giác vui sướng. Lúc này hắn mới quay lại được bản tính nam hài tuổi 16. Cuối cùng ta đã được tự do. Cuối cùng thì cũng đã được tự do. Ta... Thanh âm Hằng Lập khựng lại, giống như bị một đao cắt đứt. Sự vui sướng đột nhiên biến mất. Một thân ảnh thật lớn đứng không xa cửa đá lọt vào tầm mắt hắn. Đúng là tên cửa hán Thiết Nô. Ánh mắt Hằng Lập bỗng nhiên trở nên khó coi. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó, Hằng Lập đột nhiên cảm thấy bả vai đau đau. Hắn đã phạm phải một sai lầm lớn, là quên mất sự tồn tại của người này. Quên mất từ Dư Tử Đồng mà dò hỏi ra lai lịch và nhược điểm của tên cự hán. Bất quá để làm cho Hằng Lập an tâm một chút chính là tên cự hán này hình như đối với mọi việc phát sinh trong thạch phòng đều không có hứng thú. Hắn vẫn ngoan ngoãn đứng gác ngoài cửa đá, ngay cả khi cánh cửa được mở ra, hắn cũng không hề liếc mắt. Hằng Lập nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chuyện gì không bình thường. Cự hán này rõ ràng có chút ngốc nghếch, chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng đối với Hằng Lập mà nói, thì việc này vô cùng phiền toái. Bởi hắn không thể nào khuyên dụ đối phương, làm cho đối phương đối với mình ngừng tranh đấu, chấm dứt đánh nhau. Nếu như mà thật sự động thủ, Hằng Lập hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể uy hiếp cự hắn vào lúc này, may ra chỉ có thất độc thủy mà thôi. Hằng Lập bước từng bước, cứ lòng vòng mấy lần, hắn vắt óc mà tìm cách khống chế đối phương. Nhưng vào lúc này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra nổi một đầu mối nào. Trong lúc vô ý, ánh mắt Hằng Lập dừng lại trên thi thể Mặc Đại Phu. Đúng rồi, cơ trí hắn chớp động. Có lẽ từ trên thi thể có thể tìm được phương pháp khắc chế cự hán. Hằng Lập không khỏi nghĩ như vậy. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, cự hán vẫn đứng ở đó, không một chút có dấu hiệu mỏi mệt. Nhìn thấy vậy, Hằng Lập mới an tâm một chút. Hắn tiến lên vài bước tới trước thi thể Mặc Đại Phu, không ngần ngại vươn tay ra, bắt đầu lục lọi trên thi thể.